thật sự là phiền ngươi chết bầm. Như thế nào cái gì cũng không biết à. Di động một cái loại nhỏ hồn mạch cũng làm không được. Ngoặc kép, ta tu vi thì cứ như vậy. Giống như ngươi có thể làm được giống nhau à. Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy Tiểu Bạch mà nói có chút ngẫu nhiên à. Như thế nào, ngươi thực có thể làm được à. Thật nhỏ Bạch, ngươi nên giúp ta một chút. Ngươi xem thực lực của ta tăng lên. Vì ngươi tìm ngưng dung cổ mộc không phải lại càng dễ sao? Ngoặc kép, hừ, ngươi về sau có thể muốn hảo hảo giúp ta tìm ngưng dung cổ mộc à? Ngoặc kép, yên tâm, nhất định, ngoặc kép, vài ngày sau, Ninh Hinh mới tại không gian đem quy nạp trận bố trí tốt. Cùng Tiểu Bạch nói về sau, cũng không biết nó làm cái gì. Ninh Hinh chỉ thấy nguyên bản lóe ra vô số quang vòng thạch động một chút trở nên đen kịt một mảnh. Nguyên bản nồng hậu dày đặc hồn lực cũng đã biến mất. Ngoại trừ đầu kia mạc hồn ngư chính ở chỗ này. Ta muốn ngủ say một đoạn thời gian. Chớ quấy dậy ta, ngoặc kép, hết chương.